chúng ta này về nhất định là không có hành lý. Sau đó hai người lại đối thần thường bọn người thi lễ, còn muốn đa tạ mấy vị đạo hữu lần này cứu lấy chúng ta ra. Trương Diễn nói, hai vị nếu muốn tạ, vậy liền tạ vị kia đồng đạo chính là, nếu không phải người, chúng ta cũng vô pháp trợ hai vị từ cái này bên trong thoát khổ ra. Toàn đạo hai người liếc nhau một cái, một người trong đó nói, người tới này lịch, chúng ta dường như biết được. Trương Diễn đối với vị kia là thân phận như thế nào, trong lòng đã là có tương đối chính xác suy đoán, hắn khoát tay chặn lại, nói, đã vị kia đạo hữu chưa từng hiện lộ chân thân, kia cũng không cần tưởng cứu, chư vị trong lòng hiểu rõ liền tốt, không cần phải nói ra. Tất cả mọi người là gật đầu. Luyện thân ở giữa lẫn nhau đều có kiêng kỵ, bọn hắn có thể cảm giác được, vị kia từ đầu đến cuối không chịu xoay người lại, chỉ là lấy bóng lưng gặp người, cũng không phải là không chịu đối mặt bọn hắn, mà là một khi làm như thế, có lẽ liền sẽ có cái gì gây bất lợi cho bọn họ hoặc là không tưởng tượng được chuyện phát sinh, tại bất minh bạch cụ thể tình hình trước đó, tốt nhất cũng không cần đề cập những thứ này. Thần thương đạo nhân thở dài một tiếng, nói, di vãng chỉ biết hiểu vị kia tồn tại đến, lại không nghĩ tới lợi hại như thế, chúng ta tại trước mặt, mấy như anh hải, hào không hoàn thủ chi năng. Mọi người đều là không nói, này một lần tiếp xúc, có thể nói để bọn hắn trực tiếp nhận thức được lẫn nhau chênh lệch. Đương kia kiềm chế vô cùng vĩ lực nổi lên lúc, đám người đều là cảm giác tự thân căn bản bất lực ngăn cản, thậm chí chuyển động ý thức đều là dị thường khó khăn, giống như ngay cả độn hành trở về đều là không cách nào làm đến. Nếu không phải tên đạo nhân kia kiếm chạm hỗn độn, đừng nói cứu được hai người ra, có thể tự vệ đã là không sai. Kỳ thực có Trương Diễn ở bên, liền gặp nguy hiểm, cũng có thể kịp thời đưa đám người trở về, cũng sẽ không coi là thật hãm bên ngoài ở giữa, nhưng thực lực đối phương mạnh, vẫn là để bọn hắn đến nay lòng còn sợ hãi. Thanh thánh đạo nhân thần sắc thâm trầm, vị kia cầm kiếm hoành không cùng đạo pháp lực cao minh vô cùng, hắn tự nhận kém xa tít tắp, nhưng chính là bực này nhân vật, cũng vô pháp thắng qua vị kia tồn tại. Lại bây giờ còn có đạo nhân này cùng vị kia tồn đang dây dưa, nhưng nếu là vị này bại trận, kia cái sau coi như triệt để không người chế thác, thực lực chắc chắn sẽ so lúc trước càng cường thịnh hơn, đến lúc đó bọn hắn lại nên như thế nào đối địch? Hẳn là coi như thật có lại ở chỗ này hay sao? Trương Diễn nói, chư vị nếu không nghĩ khoanh tay chịu chết, như vậy chung quy muốn nghĩ cách đối địch vị kia, bố tu thiên cố nhiên có thể che chở nắm nhất thời, nhưng theo một thân pháp lực dần dần tăng, nhưng không thấy đến có thể vĩnh là như thế. Thanh thánh đạo nhân lên tiếng lời nói, đạo hưu nói đúng, lần này có thể đem hai vị đạo hưu giải cứu ra, đã là một áp chế thế địch, đợi có cơ hội, vẫn muốn nghĩ cách ngăn cản kỳ thành sự tình, tóm lại không thể khiến cho nhân nhẹ nhõm thôn tính tiêu diệt chưa có. Trương Diễn Vi hơi gật đầu, trong mọi người, thanh thánh đạo nhân tâm tư nhất là đoán không ra, lại đi đến chính là bên trong cầu chi đạo, mục đích cuối cùng nhất cũng là cùng vị kia tồn tại tương tự, nhưng đồng dạng, tại chờ đạt thành mục đích trước đó. Vị kia tồn tại liền là đạo đồ phía trên lớn nhất chướng ngại, chỗ lấy trước mắt cùng mục tiêu của hắn vẫn thuộc nhất trí. Hắn chuyển hướng toàn đạo hai có người nói, bần đạo trước đây liền từng đáp ứng hai vị vào tới phương này che chở nắm chi địa, hôm nay liền xong này hứa hẹn, hai vị nhưng ở chỗ này chọn một chỗ trú lưu lại, tương lai đối địch vị kia, còn cần hai vị xuất lực. Chỗ nào, đạo hưu nói quá lời, hết thảy đều nghe theo đạo hưu an bài, như cần dùng đến chúng ta, sẽ làm phụ tử. Toàn đạo hai người vội vàng đáp lại. Cứ việc mới Trương Diễn nói lần này bọn hắn có thể thoát khốn cùng không quan hệ, thế nhưng là trong lòng bọn họ lại là minh bạch, nếu không phải lần này Trương Diễn dẫn người đến đây cứu giúp, bọn hắn làm sao có thể bị vị kia cứu ra. Lại coi như có thể ra, không thể vào đến nhờ bao che chi địa cũng giống như vậy đi không thoát được, nhân tình này bọn hắn lại là âm thầm ghi tạc trong lòng. Trương Diễn cũng không định đem tất cả mọi người là an trí tại bố tu thiên bên trong, mà là muốn đem chia đều mở, hắn cùng thần thường đạo nhân còn có thần thường đồng tử trao đổi trong chốc lát. Liền đem hai người an bài tại phù ly đục vực kia phương tạo hóa chi địa bên trong. Kia một chỗ bởi vì so bố tu thiên mà nói tương đối nhỏ yếu, mà lại hai người đều là tâm tư không nhiều, cũng sẽ không đối với cái này chỗ có chỗ ham, nhưng là thế sự khó liệu, có nhiều thứ cũng không phải là tuyệt đối, nhưng có hắn ý thức hóa thân ở nơi đó, chỉ cần vừa có như thế ý đồ xuất hiện, như vậy lập tức liền sẽ đem trở tay chấn áp xuống dưới. Về phần còn lại nhân, thì vẫn là lưu lại bất động. Nếu là tương lai có thể chiếm đóng tế nguyên đục vực phía sau kia phương tạo hóa chi địa, hắn cũng sẽ an bài đi vào một số người, chỉ cần đem bố tu thiên nắm nơi tay, liền không sợ trở ra cái gì ngoài ý muốn. Đem chỗ có sắp xếp tốt về sau, hắn liền cùng mọi người phân biệt, sau đó ý thức nhất chuyển, đến một phương hư đãng địa giới bên trong. Huyền Triệt đạo nhân cùng lão đạo kia bị hắn cầm nhập bố tu thiên về sau, liền bị trấn áp ở đây. Hai người ở đây đã là không cách nào tu trì, cũng vô pháp tiếp xúc đến gian ngoài bất luận cái gì một vật. Chỉ có thể miễn cưỡng chống lên pháp lực, duy trì tự thân không rơi vào. Trương Diễn nhìn về phía hai người, đến một bước này, chỉ cần hắn nguyện ý, như vậy chậm chậm hành động, sớm muộn có một ngày có thể đoạn tuyệt hết thể hiện thế dinh líu, đem nó chờ đẩy vào vĩnh tịch bên trong. Bất quá cân nhắc đến Huyền Triệt đạo nhân dù sao cũng là Thái Minh tổ sư đệ tử, hắn không tựa như này làm, mà một người khác, khả năng còn có chút tác dụng, cho nên là trước bày ở chỗ này. Hai người giờ phút này thấy hắn đến, đều là sắc mặt khó coi, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể không nói một lời. Trương Diễn nói, hai vị liền ở chỗ này hảo hảo đợi, bần đạo như được kết thiên ngoại uy hiếp, chính là hai vị giải thoát ngày, chỉ như hai vị nguyện ý xuất lực đối kháng Ly Không chi kiếp, bần đạo cũng có thể xét suy nghĩ, xách trước thả hai vị ra ngoài. Nếu là hai người nguyện ý đồng loạt xuất lực đối phó vị kia tồn tại, hắn ngược lại là có thể đem bọn hắn phóng ra. Cứ việc luyện thần lời hứa không làm được số, thế nhưng là đến hư tịch bên trong coi như không phải do bọn hắn nhà mình. Lão đạo kia rất là không cam lòng, cười lạnh vài tiếng, nói, thắng bại chưa phân, kia tạo hóa chi địa đường còn ở tại chúng ta vị kia đồng đạo trong tay, tôn giá lời ấy chẳng lẽ không phải quá sớm. Trương Diễn nhạt nói do nói, cao thấp thắng bại, kia là ta cùng vị kia đạo hữu sự tình, hiện còn chưa tới phiên tôn giá đến bình luận, nếu ta thấy vị kia đồng đạo, tự sẽ mời hắn tới đây cùng hai vị tụ lại. Nói xong, hắn bẩy tay háo mà đi. Hắn chuyến đi này, hai người chợt cảm thấy mình bị một cỗ vĩ lực khốn ép, qua không được lâu, chỉ cảm thấy ý thức cũng là một trận đú ám. Nếu là chân áp, Trương Diễn tự nhiên là sẽ không làm chờ tốt hơn, mà lại bố tu thiên không phải hoàn toàn không có lỗ thủng. Nếu là cho quá nhiều suy nghĩ suy tính cơ hội, kia chưa hẳn không thể cho bọn hắn tìm được nhất định thoát thân cơ hội, cho nên hắn gia tăng nghiêng ép chi lực, làm bọn hắn chỉ có thể thi triển toàn lực đối kháng, một khắc không cách nào ngừng đừng. Tại bực này tình hình dưới, này bối liền lại không cách nào đi làm dư thừa sự tình, có thể miễn đi rất nhiều phiền phức. Trương Diễn rời chỗ kia chỗ về sau, liền về đến Thanh Hoàn cung trong, cũng tại trên bồ đoàn ngồi ngay ngắn xuống, sau đó thần ý nhất chuyển, lập tức đem tên đạo nhân kia lưu cho hắn món kia sự vật chiếu hiện ra. Kia là một cái tương tự kiếm hoàn chi vật, nhìn lại sáng ngời vô cùng, không chứa mảy may tạp chất, lại tựa hồ có thể giải thoát bất luận ngoại lực gì nhiễm, chỉ là đi lên một cảm giác, liền cảm giác chư pháp đều im lặng, vĩ lực đống nhiên tuyệt, một trận hư đãng không rơi, rất là khó mà dò trong đó đến tột cùng. Hắn thử tra xét một lần về sau, minh bạch chỉ sợ bằng trước mắt mình tu vi còn không cách nào chân chính sáng tỏ vật này chi dụng, nếu là bằng vào bố tu thiên vĩ lực nói không chừng nhưng cưỡng ép thúc đẩy, nhưng trong lòng của hắn đẩy tính được, biết được làm như vậy cũng không thỏa đáng. Suy nghĩ xuống tới, cảm thấy vẫn là phải đợi đạo hạnh có chỗ tiến bộ về sau lại đến khám minh vật này. Thần ý nhất chuyển, đem vật này biến mất, khởi ý đã tính toán một chút, phát hiện theo ba khu đục vực tuần tự cùng tạo hóa chi địa kề tách rời, cuối cùng một chỗ tế nguyên đục vực sắp cùng phía sau kia phương tạo hóa chi địa tương liên, lượng giới đóng cửa lúc nào cũng có thể mở ra. Nơi này hắn cũng là tình thế bắt buộc, chỉ là muốn đem nơi đây như phủ ly đục vực loại kia tạo hóa chi địa bỏ vào trong túi, trừ phi phải tiếp tục vào đến hư tịch bên trong. Bọn hắn lần này ra ngoài, là được vị kia đạo nhân tương trợ, cho nên vị kia tồn tại không có có thể đem bọn hắn như thế nào, nhưng nếu là lại lần nữa ra ngoài, vậy liền mười phần khó tả, bị chằm chằm lên, chưa hẳn còn có thể thuận lợi thoát thân. Hắn cân nhắc một lát, nếu là thời cơ nắm chuẩn xác, kỳ thật chưa hẳn không có thể làm được chuyện như thế, chỉ là trước đó, vẫn là đầu tiên là đem ý thức hóa thân chìm vào đến kia phương tạo hóa chi địa tài là đứng đắn. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn chớp lên. Lần này lại một tòa lưỡng giới môn hộ xuất hiện, thanh trầm hồn vực phía sau vị kia đạo nhân không thông báo làm thế nào chờ lựa chọn, bởi vì một thân như không có cái gì kinh thiên cơ duyên, cũng chỉ có thể trú lưu tại kia phương tạo hóa chi địa bên trong không dám ra đến, còn muốn lo lắng bị vị kia tồn tại phát hiện hoặc là bị hắn đánh đến tận cửa đi. Tổng thể mà nói, là ở vào tuyệt đối thế yếu bên trong. Đối phương hẳn là minh bạch, chỉ là duy trì trước mắt cục diện là tuyệt nhiên không thắng được, sớm muộn có một ngày kia địa giới là sẽ bị hắn cầm về. Nhưng nếu là trước một bước đem tế nguyên giới kiếp đoạt tới tay, như vậy đem thật to đổi mới cục thế trước mắt, thậm chí miễn cưỡng có thể có cùng hắn đối kháng tiền vốn, muốn làm như thế, một cô hóa thân hiển nhiên là không đủ, trừ phi là chính bản thân đến đây. Trương Diễn cười nhạt một chút, này về mình liền ở chỗ này chờ lấy đối phương, liền nhìn một thân tới hay không, nếu có thể đem người này đồng dạng trấn áp nhập bố tu thiên bên trong, như vậy toàn bộ bốn vực đều đem có thể sắp xếp như ý, đến lúc đó mình liền có thể chuyên chú tu hành. Chương 15 Nguyên sóng nước sóng tồn dị cung. Trương Diễn tại bố tu thiên bên trong cầm ngồi, trong lúc bất chi bất giác, đã đi qua hồi lâu. Ta nhất thời khắc bên trong, trong lòng của hắn sinh ra một sợi cảm ứng. Chớp mắt nhìn lại, thanh trầm hồn vực phía sau cánh cửa kia đã là tại dần dần đóng kín, mà tế nguyên đục vực cùng phía sau kia phương giới vực lại là kề, chờ một chút chỉ cần lên được pháp lực đẩy, liền có thể mở ra kia phiến lượng giới đóng cửa. Hắn không do dự, lúc này ý niệm một dẫn,

Hắn ở chỗ này tu trì, phân thân thì tại trên điện chủ trì, trong bất chi bất giác, đã là quá khứ hồi lâu. Đám người từ khi vĩ lực hóa thân hiện hóa về sau, không ngừng xuất nhập hư tịch, cùng vị kia tồn đang tiến hành đối kháng. Chỉ là tạo hóa tàn phiến quả là khó tìm, từ lần đó đắc thủ về sau, xuống tới đúng là rốt cuộc chưa thể thấy một viên. Về phần tạo hóa chi địa, kia càng là không có bất kỳ cái gì manh mối. Bất quá nghĩ đến cũng là, bực này địa giới như thế nào có thể tùy tiện tìm được, ngược lại là tại mọi người không ngừng quấy nhiều phía dưới, vị kia tồn tại chập trùng ra pháp lực không ngừng bị tiêu gọt tăng dã, cũng còn dần dần tạo thành một loại vòng vây chi thế. Cứ việc đây chỉ là mặt ngoài phong quang, vị kia tồn tại một khi bừng tỉnh, trở tay liền có thể đem đây hết thể đánh vỡ, nhưng chí ít không giống với trước đây, chỉ gặp né tránh, mà không dám đứng ra đối địch. Thần thương đạo nhân lời nói, chúng ta hành động, nếu có đồng đạo bên ngoài, nhất định có thể trông thấy, liền ta không đi tìm bọn hắn cũng có thể đến tìm ta. Tất cả mọi người là gật đầu đồng ý, những ngày qua đến bọn hắn cùng vị kia tồn tại lặp đi lặp lại đối kháng, nếu có đồng đạo bên ngoài, nghĩ đến nhất định cũng là nhìn ở trong mắt, so sánh với, làm cho đối phương chủ động tới tìm bọn họ, nhưng so với bọn hắn đi tìm người khác dễ dàng rất nhiều. Chỉ là cho tới bây giờ không thấy bất luận cái gì động tĩnh, bọn hắn cho rằng, chỉ sợ một cái là bọn hắn bây giờ còn chưa có biểu hiện ra cùng vị kia tồn tại chống lại thực lực, chỉ có thể coi là cạnh góc chi tranh, quyết định không được đại cục, cho nên này bối đều là ẩn nút bất động, như xem đến tiếp sau phát triển, bọn hắn có thể ổn định cục diện, cũng tại vị kia tồn tại trọng áp phía dưới kiên trì, như vậy có lẽ sẽ cùng tới liên lạc, nếu là bọn hắn sau đó liền bị lật út, kia tử cũng không có đến nhà cần thiết. Còn có một cái, liền là muốn cùng bọn hắn liên hệ, mà không có năng lực, sợ vừa lộ xuất động tĩnh, liền bị vị kia tồn tại phát hiện, ngược lại bại lộ tự thân. Dựa theo như vậy cái nhìn, như vậy liền có nhân chủ động tới cửa đến thăm, kia cũng coi là hồi lâu sau, thế là đám người cùng Trương Diễn thương nghị qua đi, dứt khoát trước không đi nghị những việc này, chỉ là chuyên tâm đối phó trước mắt. Chỉ là thiên cơ biến hóa, thường thường ngoài người ta dự liệu, liền tại bọn hắn không còn cầu đến đây sự tình lúc, lại là có người tìm tới. Hư tịch bên trong, Chân Nguyên đạo nhân vĩ lực hóa thân đang cùng vị kia tồn tại pháp lực đối kháng. Lúc này chợt có cảm giác, quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy một vệt ánh sáng sáng đột ngột chiếu đến, tựa như hư trong đêm bỗng nhiên sáng lên một chiếc minh hỏa. Trong lòng của hắn run lên, chợt thoáng bung lỏng, bởi vì giờ khắc này tới khí cơ cùng vị kia tồn tại hoàn toàn khác biệt, liền hỏi tuân nói, là vị nào đạo hữu đến đây? Kia ánh sáng chậm chậm nhạt xuống dưới, từ trong xuất hiện một cái sa mỏng che thân, phi bạch quấn cánh tay, chỉ trừ lại mỹ hảo mặt mày hiểu điệu nữ tử, hướng về phía hắn nhẹ nhàng thi lễ, nói, đạo hữu mạnh khỏe. Trần Xu nơi này hữu lễ. Chân Nguyên đạo nhân đánh giá nàng một lát, đáp lễ lại, lập tức hỏi, đạo hữu không phải là Bảo Linh biến thành? Nữ tử kia nghe hắn hỏi như vậy, giống như có chút không vui, cau mày nói, hẳn là đến lúc này, đạo hữu còn chấp nhất tại xuất thân góc nhìn a. Chân Nguyên đạo nhân lắc đầu nói, ta không ý này, ta có giao hảo đạo hữu cũng là tạo hóa Bảo Linh thành đạo, chỉ là có chút hiếu kỳ nói bạn lai lịch, cho nên là hỏi bên trên một lời thôi. Nữ tử kia lúc này mới thoải mái, nàng cân nhắc một chút, nói, ta cũng không quá mức lai lịch, chính như đạo hữu thấy, chỉ là được tạo hóa tinh khí di trạch, thai thành linh hiển, cái này mới thành đạo, chỉ là di vãng có người muốn bắt ta, ta ngày xưa âm thầm lẩn trốn đi, về sau mấy người kia khí cơ cũng không thấy nữa, vốn cho rằng đã là vô sự, chỗ nào ngờ tới, không ngờ gặp đến vị kia hiển hóa nhập thế, một mực cẩn nút đến nay, thế nhưng là ta chỗ kia cũng không an ổn, bởi vì thấy chư vị cùng một thân đối kháng, hiển nhiên phía sau có nhờ bao che chi địa, cho nên tìm tới chạy. Nàng nói đến đây, hơi lại tăng thêm một câu, nếu là đạo hữu không muốn, ta cái này liền rời đi, quyết không lại đến quấy rầy nhau. Chân Nguyên đạo nhân trầm ngâm một chút, nói, xin thứ cho bần đạo hỏi một câu, không biết đạo hữu lúc trước tránh giấu ở nơi nào. Nữ tử kia lại là lộ ra vẻ làng khó. Chân Nguyên đạo nhân gặp nàng như thế, trầm giọng nói, xem ra là ta lỡ lời. Nữ tử kia vội nói, ta cũng không phải là không muốn nói, chỉ là mạo muội lối ra, sợ sẽ bị vị kia phát giác được, ta xem đạo hữu nơi này nên còn có không ít đồng đạo tại, có thể hay không cho ta tới cửa bái kiến. Như đến an ổn chỗ, ta tự sẽ đem những này nói rõ. Chân Nguyên đạo nhân nhẹ gật đầu, hắn nơi đây nói chuyện, đám người tự nhiên đều là nghe được, tại thân ý bên trong cùng Trương Diễn giao lưu một lát, được cái sau cho phép, nhân tiện nói, như thế, đạo hữu liền xin mời đi theo ta. Lúc này ý niệm vừa rơi xuống, liền hướng một nơi rơi đi. Trần Xu cũng là lần theo hắn cố ý lưu lại khí cơ, đồng dạng độn lọt vào tới. Chân Nguyên đạo nhân phía trước dẫn đường, nói, đạo hữu, mời hướng chỗ này tới. Trần Xu đi theo sau, một cái chuyển phía dưới, liền đi tới một tòa to lớn cung khuyết trước đó. Nơi này không phải là bố tu thiên, mà là tế nguyên đục vực phía sau kia phương tạo hóa chi địa, này tòa cung khuyết chính là Trục Dương Cung. Trương Diễn Tử sẽ không dễ dàng thả nền móng không rõ người tiến vào bố tu thiên bên trong, nhất là bố tu thiên bên trong còn có không ít dị lực ở trong đó, nếu là bị người dẫn động, đống gia tăng phiền phức. Nếu là chỉ một mình hắn thủ ngự bố tu, thật cũng không sợ, nhưng còn có rất nhiều cùng thế hệ ở đây, vậy hắn liền phải thận trọng hành sự, bởi vì hắn tin tưởng biết, tại không có minh ký kết buộc tình huống dưới, tốt nhất đừng làm cho người ta cảm thấy phạm sai lầm cơ hội, nếu không nguyên lai dù là không có có ý nghĩ này, nói không chừng cũng lại bởi vậy mà đổi thành lên tâm tư. Mà Trục Dương Cung chính là Thái Minh Tổ sư lưu lại, mà bây giờ hắn sớm là chủ ngự nơi đây, ngoại nhân vào nơi đây, không được hắn cho phép, liền liền khó mà đi ra, có thể mức độ lớn nhất phòng ngừa ngoại ý muốn phát sinh. Giờ phút này đám người hóa thân cũng đều là đến, mỗi một cái đều là tại trong điện trên đài cao đứng nghiêm. Hơi sự tình một lát, Chân Nguyên đạo nhân liền dẫn Trần Xu đi đến. Trần Xu nhìn chỗ ngồi nhìn lại, đồng thời một phân biệt khí cơ, phát hiện nay tại hư tịch bên trong đối kháng vị kia tồn tại đồng đạo đều là ở chỗ này, mà Trương Diễn ngồi tại chính vị phía trên, rõ ràng liền là người chủ sự, nàng lấy lại bình tĩnh, đi lên vạn phúc thi lễ, nói, Trần Xu gặp qua các vị đạo hữu. Trương Diễn nhìn ra được, nữ tử này thân này chỉ là một đóa linh hỏa hiển hóa, cũng có một chút tạo hóa tinh khí gia trì, bản thân không có cái gì lực lượng, so với bình thường luyện thần tu sĩ ý thức phân thân còn muốn không bằng. Nếu không phải hiện tại hư tịch bên trong có lấy bọn hắn những người này cùng vị kia tồn đang tiến hành đối kháng, làm kia pháp lực chập trùng đã bị cắt giảm không ít, chỉ sợ vô cùng đơn giản một cái vỡ bờ, liền liền vỡ vụn, bây giờ có thể đến tới đây, nếu không có tình huống đặc biệt, kia chỉ có thể nói là vật khí. Hắn đang chỗ ngồi gậy ngón tay một cái, liền liền một cỗ khí cơ lao xuống. Trần Xu chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, lập tức một cỗ tạo hóa vĩ lực phun lên thân đến, đem mình bảo vệ lấy. Nguyên bản ẩn ẩn muốn tán thân hình bỗng nhiên liền vững chắc, chưa phát giác một trận kinh hỉ. Lần này tới hư tịch bên trong, nàng cũng là cố gắng hết sức, thân thể này kỳ thực duy trì không được hồi lâu, cái này đã là năng lực bản thân có hạn, cũng là sợ hãi bị vị kia tồn tại phát giác, không biết lúc nào liền sẽ tiêu tán, mà bây giờ đến này giúp đỡ, lại không bực này thai hoang ẩm, thế là lại lần nữa thi lễ, nói, đa tạ đạo hưu giúp ta. Trương Diễn Vi khẽ gật đầu, nói, Trần Xu đạo hưu tìm chúng ta, không biết là vì chuyện gì. Trần Xu hơi cảm giác ngượng ngùng, nói, ta muốn tìm một chỗ nhờ bao che chi địa, gặp chư vị dám cùng vị kia tồn tại đấu pháp, phỏng đoán nhất định phía sau có ẩn thân chỗ, cho nên là đến đây cầu viện. Nói đến đây, nàng thần sắc lại chăm chú mấy phần, nếu có được che đậy, ta cũng nguyện ý cùng các vị đạo hữu cùng nhau xuất lực. Thần Thương đạo nhân mở miệng nói, cái kia không biết lúc trước đạo hữu trốn ở nơi nào. Trần Xu nói, ta cũng có một chỗ tạo hóa tinh ẩn chi địa để mà tranh né, lúc này mới chưa từng bị vị kia kiếp đi. Thần Thương đạo nhân khẽ giật mình, nói, đạo hữu đã có nơi đây, vì sao lại cầu chúng ta nhờ bao che? Đám người cũng là không hiểu, muốn nói Trần Xu lần này là tìm tới cửa liên thủ, bọn hắn ngược lại là có thể tiếp nhận, nhưng rõ ràng có tạo hóa chi địa tại sau lưng, lại vẫn cứ tìm tới cầu nhờ bao che, cái này liền có chút kỳ quái. Trần Xu thở dài nói, ta nhờ và che chở tạo hóa tinh ẩn chi địa có rất nhiều cổ quái, ở bên trong ngừng đứng im lặng hồi lâu, trong đó một thời gian về sau, liền sẽ bị trục xuất khỏi đến, cũng không biết đến cùng là cái gì nguyên do, bây giờ ta chính bản thân mặc dù ở trong đó, cũng không biết lúc nào lại sẽ bị trục xuất nơi đây, khi đó sợ liền sẽ bị vị kia phát giác, cái này mới không thể không hướng chư vị đồng đạo đến thỉnh cầu nhờ bao che. Trương Diễn suy tư một chút, nói, việc này không phải một lời có thể định, đạo hữu nhưng đi trước thiền điện lặng chờ, chúng ta cần làm sơ thương nghị. Trần Xu cũng là biết điều, vạn phúc thi lễ, liền theo trận linh đồng tử thối lui thiền điện. Trương Diễn nhìn về phía tòa bên trong đám người, nói, chư vị như thế nào nhìn? Châm Nguyên đạo nhân lời nói, người này cùng Thần Thương đạo hữu, cũng là tiên thiên bảo linh biến thành, cũng không phải là thân người tu sĩ đắc đạo, như bị nuốt đoạt, sợ rằng sẽ khiến cho vị kia tồn tại thực lực càng thêm, ta coi là đương mau mau làm ra quyết đoán. Thanh Thánh đạo nhân lời nói, vẫn cần châm trước. Toàn đạo hai người như dĩ vãng không có ý kiến, về phần Thần Thương đạo nhân, bởi vì chính mình cũng là bảo linh hiển hóa nguyên nhân, vì tránh hiểm nghi, lại là một tiếng không phát. Trương Diễn ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía ở nơi đó ngáp một cái, khuôn mặt nhỏ khốn đốn Thần Thương đồng tử, cười nhẹ một tiếng, hỏi, đạo hữu cảm thấy việc này như thế nào? Thần Thương đồng tử khuôn mặt nhỏ dùng sức đong đưa, nói, không tốt, không tốt. Chỉ là đến tột cùng cái gì không tốt, hắn cũng không có nói được rõ ràng, tóm lại liền là không tốt. Trương Diễn lại là như có điều suy nghĩ, cuối cùng nhấc đầu đến, nói, việc này bần đạo đã là nắm chắc, chờ một chút ta sẽ đích thân tiến về dò xét, chư vị vẫn là chuyên chú đối địch vị kia, không cần vì thế phân tâm. Chương 26,